Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 106, Quyệt cùng Thánh Sơn Hào. Thẳng đến ngày thứ hai hừng đông, những cái kia lén lén lút lút đám gia hỏa diện mục mới thấy rõ. Khăn Gina nhượng xe ngựa về tới tay lo nơi ở ngoài cửa. Tay lo vừa vặn đi ra ngoài, nhìn thấy xe ngựa, kinh hỉ nói. Khăn Gina tiên sinh, ngươi là ở chỗ này chờ thật lâu sao? Không có thật lâu, vừa vặn mới đến. Khăn Gina quét mắt một vòng chung quanh. Những cái kia lén lén lút lút đám gia hỏa đã đổi người, mau lên xe đi. Ngồi trên xe, Khăn Gina đem chuyện xảy ra tối hôm qua nói cho tay lo. Tay lo tiểu thư, những tên kia không có hảo ý, ngươi phải cẩn thận một chút. Tay lo giật mình đến mức há hốc mồm. Khăn Gina tiên sinh, ngươi ở ngoài cửa ở một đêm. Khăn Gina trong lúc vô tình bại lộ chuyện này, có chút xấu hổ, ta chỉ là lo lắng an nguy của ngươi, không thể để cho ngươi xảy ra chuyện. Chuyện này ngươi cần xin giúp đỡ những cái kia Đông Phương các thương nhân, bọn họ sẽ cho ngươi cung cấp bảo hộ. Tay lo không có đem chuyện nào nhìn quá trọng yếu. Không sao, có một ít người luôn luôn ghen ghét việc buôn bán của ta. Còn có một số tiểu mao tặc, ta có thể ứng phó, không cần đến tìm những cái kia Đông Phương các thương nhân. Tay lo khinh thị nhượng Khăn Gina, càng thêm lo lắng, nhưng hắn hiểu rõ cô bé này cố chấp, chuyện quyết định rất khó làm ra cải biến, dạng này hắn liền phải nhiều chú ý tay lo mới được. Anir về tới Roy cảng khẩu, lần này hắn cũng không phải là một người đi vào cảng khẩu. Đồng thời còn có một người cũng lại tới đây, là một tên đến từ Hoàng Kim Hải Ngạn trung niên nam tử. Cũng chính là vị trung niên nam tử này thuê Anir giám thị nơi này hết thảy. Anir rất mau đem trung niên nam tử này dẫn tới trên đường. Điểm tâm mắt xích chế tác ở giữa bên ngoài. Bọn họ ăn mặc cùng địa phương người đi trên đường không có khác nhau. Lấy đạt tới tránh tai mắt của người khác hiệu quả. Anir nhìn chăm chú lên chế tác trong phòng ngẫu nhiên đi ra nữ hài, không sai. Chính là nàng, nữ nhân này cùng ngài giao đời mục tiêu của chúng ta rất thân mật. Tựa hồ có không giống bình thường quan hệ. Đến từ Hoàng Kim Hải Ngạn trung niên nam tử mày rậm, mang mắt. Trên cổ có một cái đâm đi lên hùng ưng, cái này khiến hắn vẫn như cũ lộ ra rất là khác loại. Nam tử nhìn chăm chú lên ngươi ra ra vào vào tên kia nữ hài, ngươi chắc chắn chứ? Ta xác định, thủ hạ của ta tận mắt nhìn thấy, quan hệ bọn hắn tuyệt đối không phải bình thường. Anir lời thề son sắt hướng trên cổ đâm vào hùng ưng nam tử cam đoan, vậy liền bắt cóc hắn. Trung niên nam tử phát ra âm lãnh thanh âm. Anir lôi kéo trung niên nam tử đến yên lặng địa phương, vươn tay, ngài biết đến gần nhất vì nhìn chằm chằm không sợ hạm đội, chúng ta mạo hiểm cùng chi tiêu đều rất lớn, đắc tội không sợ hạm đội kiểu người như vậy, chúng ta mạo hiểm vẫn sẽ tăng lên, cho nên ngài phải tăng ra điểm phí dụng. Trung niên nam tử từ trong ngực móc ra hai cục vàng thỏi, ta nghĩ những thứ này đầy đủ ngươi chi tiêu. Hai cây hoàng kim để ngươi có thể không buồn không lo cùng ngươi những huynh đệ kia qua tới mấy năm. Ngày tốt, Anir đem vàng thỏi nhận lấy, kiểm tra một chút chất lượng, về sau nhét vào trong ngực, có chút khó khăn nói ra. Cô gái này gần nhất nghe nói cùng Đông Phương một số quan viên trọng yếu có lui tới. Mà lại hắn cùng hỡi vua của chúng ta sau cũng có một chút liên hệ. Cho nên giá cả, trung niên nam tử nhíu mày, Anir, lòng tham không đáy người sẽ nhận được trừng phạt. Anir lúng túng xoa nắn hai tay, người biết, chúng ta chỉ là tiểu mao tặc, bắt cóc dạng này người cũng không đủ tiền thù lao, thật sự là không có cách nào đi mạo hiểm. Người đạt được đáng giá cả mới được, nói giá. Trung niên nam tử hơi suy tư một chút về sau, thỏa hiệp, Đông Phương Roy cảng khẩu cũng không phải là phạm vi thế lực của hắn. hắn nhất định phải dựa vào những cái này Đông Phương tiểu mao tặc. Năm cục vàng thỏi, Anier đưa ra yêu cầu. Trung niên nam tử sắc mặt âm trầm. Anier có thể cảm nhận được đến từ đối phương lửa giận, nếu không ngài chỉ có thể tìm những người khác, cuối cùng bỏ ra 5 cục vàng thỏi. Cái này bẩn thỉu giao dịch đạt thành, buổi tối hôm nay chúng ta liền sẽ động thủ. Anier làm ra hứa hẹn, cam đoan sẽ không để cho ngài thất vọng, đến lúc đó người chúng ta sẽ giao cho ngài. Trung niên nam tử rất lợi hại mau rời đi cảng khẩu. Tại Mắc Kỳ thành Phú Hào khu một tòa trong căn hộ, trung niên nam tử gặp được chủ nhân của hắn. Tiên sinh, sự tình đã làm xong. Không giao nhận ra so mong muốn giá cao hơn. 7 cục vàng thỏi, trung niên nam tử đứng trong phòng. Nhìn qua quay thân ngồi trong phòng trên ghế nam nhân. Đối phó một số đặc thù đối thủ. Tổng so với chúng ta tưởng tượng đại giới muốn lớn một chút. Thần bí nam tử ngồi trên ghế, khoát khoát tay ra hiệu tên kia trung niên rời đi. Ngân sắc bình minh hào cùng báo thù nữ vương hào một lần nữa ra biển. Bất quá cả hai vẫn như cũ lựa chọn tách ra. Báo thù nữ vương hào trên mặt biển tới lui, lựa chọn chủ động tiến công. Mà ngân sắc bình minh hào làm theo sở hữu mặt khác một hạng nhiệm vụ. Làm Madison tin tức bại lộ về sau. Hải tặc liên minh những hải tặc kia nhóm khẳng định lại bởi vì hoảng sợ mà vô cùng đoàn kết. Hắn đạt được hóa bọn gia hỏa này mới được. Quan trọng nhất là hắn cần muốn gặp được Hắc Xâm Lâm hào thuyền trưởng Banit. Nhất định phải có cơ hội đơn độc cùng hắn nói một chút. Nói cho hắn biết một số bí mật. Mà mục tiêu thứ nhất thì là chiếm cứ Riddle biển quyệt. Cái này vua hải tặc thực lực tại hải tặc liên minh luôn luôn không được coi trọng. 3 ngày sau ngân sắc bình minh hào tiến nhập Riddle biển. Làm tìm được quyệt thánh sơn hào về sau. Đường Ninh hạ lệnh hạ xuống ngân sắc bình minh hào buồm. Cái này khiến lái chính Hemingway có chút không có thể hiểu được. Chúng ta đến mạo hiểm cùng bọn hắn nói một chút. Đường Ninh đưa cho Hemingway một lời dài. Thích. Bước xuống thuyền nhỏ, ta muốn đi trước Thánh Sơn Hào phụ cận. Thánh Sơn Hào nguyên bản định tiến về Boulogne quần đảo, tham gia lớn nhất khóa mới hải tặc liên minh tụ hội. Bởi vì áo đức Lý Kỳ hướng hắn phát tới tin tức mới. Hải Dương truyền kỳ Madison một lần nữa ra biển, bọn họ đến cộng đồng thương nghị một cái có thể được đối sách mới được. Hiện tại bọn hắn phát hiện ngân sắc bình minh hào, quyệt là cái gầy gò lão đầu, trên mặt mang thưa thớt gốc râu cằm. Hắn hạ mệnh lệnh tác chiến, rất nhanh có thuyền viên báo cáo, quyệt tiên sinh, có một chiếc thuyền nhỏ tới gần, quyệt có chút ngoài ý muốn. Hắn dùng ống nhòm quan sát đến tới gần cái này chiếc thuyền nhỏ. Trên thuyền nhỏ chỉ có 2 tên thủy thủ cùng một người thanh niên. Đừng có gấp, chờ một chút xem bọn hắn muốn làm gì. Quyệt tạm thời phân phó thuyền viên đoàn đề cao cảnh giác. Chờ đợi chiến đấu, tàu thuyền tới gần Thánh Sơn Hào. Trên thuyền người trẻ tuổi cung kính hành lễ, thân yêu Quyệt tiên sinh. Đường Ninh tư đồ nhĩ đặc hướng ngài gửi lời chào. Quyệt là cái đa nghi lại cảnh giác ra hỏa. Nhìn lấy trên thuyền nhỏ người trẻ tuổi. Một mình tiếp cận Thánh Sơn Hào, ta bội phục dũng khí của ngươi. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn cùng ngài nói một chút. Chỉ là nói một chút. Không sai, chỉ là nói một chút. Tránh cho sắp đến chiến đấu. Ngươi là ai? Ngân sắc bình minh hào. Cũng chính là ngài nhìn thấy cái này tàu chiến hạm thuyền trường. Tựa hồ cũng không có nguy hiểm gì. Mà lại nếu như đàm phán không thành, Quyệt có thể bắt cóc đối phương thuyền trưởng. Tuy nhiên hắn cũng không tin còn trẻ như vậy ra hỏa lại là cái này chiếc cự hạm thuyền trưởng. Nhưng cũng không có tất yếu bị thuyền viên đoàn cho là hắn bị sợ vỡ mật. Liền nói một chút đều không được. Tiểu người trên thuyền người trẻ tuổi bị mang tới Thánh Sơn Hào bong thuyền. Nhìn qua cực lớn bong thuyền, Đường Ninh su nịnh nói, Thánh Sơn Hào cùng ngài một dạng. để cho người ta bắt đầu kính nể, quyết cũng sẽ không bị vỗ mông ngựa choáng. Thủ trưởng đặt ở bên eo trên chuôi kiếm, đi vào bị các thủy thủ vây trước mặt người tuổi trẻ. Kiêu ngạo nói đi, ngươi muốn nói chút gì? Đường Ninh sớm đã tính xong hết thảy, giống Thánh Sơn Hào cùng ngài dạng này truyền kỳ không nên tại hải tặc trong liên minh giống con. Chó một dạng bị người thúc đẩy, ngài không có nhận đến tôn trọng của bọn hắn. Đường Ninh mà nói chọc giận đối phương. Quyết rút kiếm ra phong, gác ở người tuổi trẻ trên cổ, ta phải nhượng ngươi biết vũ nhục truyền kỳ hậu quả. Đường Ninh đưa, tay đẩy ra kiếm phong, đến gần một điểm, chung quanh những cái kia Thánh Sơn Hào thuyền viên đoàn lập tức đề cao cảnh giác. Cùng đi theo tới gần điểm, đến thích hợp khoảng cách, Đường Ninh lắc đầu, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Lấy ngài cùng Thánh Sơn Hào tư lịch, tại hải tặc trong liên minh hoàn toàn có thể đứng hàng thất vũ hải trộm liệt kê. Ủng có nhất định quyền lợi, nhưng hải tặc liên minh hiển nhiên không có làm như thế. Bọn họ thậm chí không có cho ngươi loại kia đại biểu thân phận la bàn. Thật sự là tiếc nuối, mà ngài nhiều năm qua đối với hải tặc liên minh cống hiến rõ như ban ngày. Không có người lại so với Quyệt rõ ràng hơn những chuyện này. Đối với hải tặc liên minh, Quyệt tương đương bất mãn. Hắn luôn luôn hướng áo đức Lý Kỳ phàn nàn, nhưng áo đức Lý Kỳ không nhìn oán trách của hắn, thậm chí không có tôn trọng hắn phát ra bất kỳ thanh âm gì. Cái này khiến hắn tại hải tặc trong liên minh luôn luôn âu sầu thất bại. Thu hồi kiếm phong, Quyệt ra hiệu các thủy thủ không nên kích động. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Hải tặc liên minh cần trật tự mới. Đường Ninh ném ra thương nghị hạch tâm đề tài. Tới nơi này trước đó hắn đã sớm từ Adebayo thúc thúc nơi đó đối Quyệt có hiểu rõ. Dựa theo Adebayo thúc thúc thuyết pháp, Quyệt khát vọng công lao của hắn đạt được thừa nhận, mà không phải tổng bị khinh thị. Cho nên hắn mới dám mạo phạm nguy hiểm tính mạng đến đây đàm phán. Hiện tại xem ra mạo hiểm là đáng giá. Quyệt nguyện ý nghe hắn nói. Quyệt nghe được người tuổi trẻ đề nghị, đột nhiên cười ha hà, là đùa cợt, ứng cười. Bên cạnh đám hải tặc cũng đi theo chào cười rộ lên. Có cái gì không đúng sao? Đường Ninh không hiểu. Quyệt thu hồi nụ cười, gương mặt biến âm lạnh lên, thành lập trật tự mới. Người trẻ tuổi, ngươi đối hải tặc liên minh hoàn toàn không biết gì cả. Không ai có thể đối kháng hải tặc liên minh. Đường Ninh mở ra tay, ta muốn ngài có chút hiểu lầm. Ta hướng ngài giải thích một chút. Hải tặc liên minh mỗi một vị thuyền trưởng ta đều quen thuộc. Bao quát bọn họ có truyền kỳ thuyền hải tặc. Ta có lòng tin đánh bại Edward Đế Kỳ. Người trẻ tuổi nói đến Edward Đế Kỳ tên hải tặc này liên minh tối thần bí, cũng là cường đại nhất thuyền trưởng hải tặc. Quyệt mặt sắc ngưng trọng lên, người biết Edward Đế Kỳ. Người trẻ tuổi kia tuổi tác không hẳn phải biết đã sớm biến mất thật lâu. Nhưng nguyên khống chế hải tặc liên minh thần bí vua hải tặc. Không sai, ta biết, mà lại ta còn biết hắn bán rẻ Adebayo, thu được vị trí hiện tại, trốn vào U Linh Biển. Đường Ninh ném ra càng nhiều tin tức hơn. Hiện tại Quyết xác định người trẻ tuổi kia đến có chuẩn bị. Tựa hồ cũng không phải là nhất thời hưng khởi vọng tưởng, đã ngươi biết những cái này. Như vậy ngươi nhất định cũng có một chút lực lượng kinh người ủng hộ. Không sai, ta có người chi trước mắt ngài. Đường Ninh nhìn chăm chú lên gầy gò lão đầu. Ánh mắt của hắn đầy đủ chân thành. Nếu như thế vẫn chưa đủ, ta sở hữu đã từng hải dương truyền kỳ Madison nguyên soái, hẳn là đầy đủ thuyết phục ngài đi. PS, cảm tạ phía dưới thư hữu khen thưởng. Toa sen thu 500 thư tệ, heo biết bay Z 500 thư tệ, gà X và 45.100 thư tệ. Cảm tạ trở lên thư hữu khen thưởng. Cảm ơn các ngươi ủng hộ. Nếu như ưa thích quyển sách, mời đến ngang dọc nhỏ. ủng hộ chính hãng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.